Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Thiên Sách cờ xí. Ngay tại Thiên Sách phủ bắt đầu trận này giết chóc thịnh yến thời điểm. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn gào thét mà tới, đếm mãi không hết lôi đình ở trong đó du tàu. Mênh mông nguyên tố chi lực cơ hồ nồng đậm đến mắt trần có thể thấy cấp độ. Nicola cùng dưới trướng chúng tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu khí thế tăng vọt. Nghề nghiệp đẳng cấp liên tục tăng lên. Trong nháy mắt tình thế lần nữa phát sinh nghịch chuyển. Từng người du dân tại công kích dưới hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Keng, thanh thúy tiếng chuông vang vọng thiên ngoại thiên. Ngay sau đó một tòa nguy nga bảo tháp hiện ra. Mênh mông khí tức phảng phất như thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Sau đó một tòa lại một dãy nhà ở hậu phương chân trời nổi lên hiện. Theo những kiến trúc này xuất hiện, nguyên tố lực lượng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Đếm mãi không hết người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thời khắc này vô luận là thế giới phó bản người xâm nhập vẫn là thiên ngoại thiên các chức nghiệp. Giả, tất cả đều ngừng công kích, xa vào đến ngắn ngủi mà quỷ dị trong bình tĩnh. Trong lòng loáng thoáng cảm giác, liên quan tới hai thế giới vận mệnh sắp làm ra cuối cùng lựa chọn. Không hề nghi ngờ quyết chiến đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức. Hiện ra tại thiên ngoại thiên toàn bộ sinh linh trong lòng. Thất thải quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ, một cái huyền ảo hình vẽ xuất hiện ở không trung, lấy bảo tháp làm trung tâm hướng tứ phương lan tràn. Cơ hồ trong chớp mắt liền đem những kiến trúc kia đều bao phủ xuống tới. Vô cùng vô tận quang mang hóa thành lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Làm sau khi rơi xuống đất liền tạo thành một đầu xiềng xích. Tập trung chi lực phong ấn thanh âm cuồn cuộn mà xuống. Thất thải quang mang tại bức đồ án kia trong vỡ ra. Những cái kia xiềng xích tựa như đen mãng hướng bảo tháp cùng phía sau khu kiến trúc lan tràn. Tại đây cỗ thật lớn lực lượng phía trước cơ hồ tất cả mọi người thành quần chúng. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng, giả niệm ánh mắt ngắm nhìn trên không, gặp hai âm thanh chính là ban đầu ở Hoàng Long Công hội nhìn thấy hai vị tôn giả. Trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có lẽ mới đây là chính mình cuối cùng theo đuổi, một người lực lượng thế mà có thể vĩ ngạn đến tình trạng như thế. Có thể ý nghĩ này vừa mới rơi xuống liền là một cỗ cảm giác bất lực. Hồi tưởng chính mình mấy tháng này chinh chiến, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhìn như đem một chi bất tử quân đoàn ngăn tại ngoài thành là một kiện không nhỏ công tích. Có thể những chuyện này đối với các tôn giả mà nói chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể giải quyết, đã như vậy lại vì cái gì muốn tuyên bố lệnh triệu tập. Lại vì cái gì toàn dân động viên, để cao đoan nhất lực lượng đi đánh một trận chẳng phải là tốt hơn. Vẫn là nói vẻn vẹn chỉ là nghĩ đem mình làm một cái bối cảnh. Đến phụ trợ bọn hắn vĩ ngạn, giống, nhưng vào lúc này từ bảo tháp quần thể kiến trúc trong truyền đến gầm lên giận dữ. Những cái kia ngay tại lan tràn xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Giả niệm đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh kia chính là một tên cầm trong tay lưu tinh trùy thi vương. Chư vị, là thời điểm để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta, bất tử đại công tước. Thông thiên giáo chủ, các ngươi đang chờ cái gì, thân ảnh ở bên tai nổ vang. Phảng phất một đạo kinh lôi hung hăng bổ xuống, ngay sau đó hai đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện tại thi vương bên người vô biên uy thế tứ phương. Lan tràn ra, trên bầu trời thần bí đồ án, giống như nhận lấy đả kích cực lớn, hào quang trở thành nhạt mấy phần, khốn, xiết hai chữ từ thần bí hình vẽ bên trong thất thải quang mang bên trong truyền ra. Ngay sau đó kiếm khí trống rỗng hiển hiện, phảng phất dày đặc mưa tên hướng những kiến trúc kia nơi ở gào thét mà đi. Nhưng mà mỗi khi một đạo kiếm khí đến thời điểm, liền tan biến tại vô hình. Tựa như những kiến trúc này ở vào một cái thế giới khác. Thanh âm hoảng sợ tại thất thải quang mang bên trong vang lên. Từng đạo vĩ ngạn thân ảnh hiện ra, không không tốt, lực lượng của chúng ta thật là xảo trá các xâm lấn giả. Thế mà đem chúng ta lực lượng vây ở trong thân thể, lấy lực đổi lực sao? Khốn trụ chúng ta thì thế nào? Cuối cùng lực lượng của các ngươi cũng khó thoát phong ấn vận mệnh, phong ấn giáng lâm chúng. Tôn giả cùng kêu lên dữ dội a. Trên bầu trời thần bí đồ án từ trên trời giáng xuống. Một mực đem trọn phiến kiến trúc tất cả đều phong ấn. Ngay sau đó đầy trời mây đen tiêu tán. Đếm mãi không hết nguyên tố chi lực cũng theo đó không còn. Ngoại trừ trên bầu trời kiến trúc cùng những cái kia vĩ ngạn thân thể phảng phất đây hết thảy đều. Chưa từng xảy ra đồng dạng. Đứng tại kiến trúc bên trên ba đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Lộ ra đã tính trước thần sắc, bạo một đạo lệnh bài hiện lên ở không trung, sau đó chính là một phương thế giới phó bản hư ảnh. Đếm mãi không hết lôi đình tại hư ảnh bên trong du tàu. Từ bản nguyên hội tụ mà thành mênh mông trường hà hiện lên đi ra. Trong nháy mắt này phảng phất nghe được vô biên sinh linh kêu rên thanh âm. Toàn bộ dòng sông đột nhiên vỡ ra. Oanh thật lớn âm thanh để thiên ngoại thiên trong toàn bộ sinh linh trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả đều đã mất đi thính giác, cường hãn đến khó lấy nói rõ lực lượng xuyên qua thế giới phó bản hàng rào. Từ trên 9 tầng trời hung hăng bổ xuống, cỗ lực lượng kia bay về phía thần bí đồ án, ngay sau đó triệt tiêu lẫn nhau, biến thành đếm mãi không hết lưu quang nhau nhau tứ tán ra. Chúng tôn giả tất cả đều nổi lên thần sắc kinh khủng. Nghĩ không ra những kẻ xâm lấn này nhóm thế mà lấy một cái thế giới phó bản làm đại giá. Phát động mãnh liệt như vậy một kích, đến mức hao hết tâm huyết luyện chế mà thành trận đồ. Tại đây công kích phía dưới hóa thành hư vô, phản phệ chi lực đập vào mặt, tim ngòn ngọt khóe miệng nổi lên vết máu. Thú kỵ binh ở đâu tại, lập tức xuất chinh, phải thi vương đại quân ở đâu tại, lập tức xuất chinh, phải tử linh kỵ sĩ ở đâu tại, lập tức xuất chinh, phải trùng trùng điệp. Điệp thanh âm ở bên tai vang lên, đếm mãi không hết thân ảnh phảng phất như thủy triều từ những kiến trúc kia trong gào thét mà tới. Trong nháy mắt tất cả định giới thành bên ngoài đều xa vào đến một mảnh từ xâm lấn đại quân hội tụ. Đại dương mênh mông bên trong, cái kia đầy trời nguyên tố chi lực lần nữa tràn ngập tại toàn bộ thiên ngoại thiên. Bất tử quân đoàn, thú kỵ binh cùng thi vương đại quân hết thảy đều lộ ra cường hoành tư thái. Ông, ngay tại đây cơ hồ tuyệt vọng thời khắc, giả niệm bên tai truyền đến tiếng vang, từng hàng chữ viết ở trước mắt hiện lên đi ra, giáp xác trùng kiểm trắc đến không cách nào chống cự nguy hiểm, khởi động khẩn cấp chương trình. Kiểm trắc có thể lợi dụng tài nguyên dần dần loại bỏ trong. Xin sao, phát hiện đại lượng tàn mát thế giới phó bản bản nguyên. Khẩn cấp kết toán lần này ích lợi, xương hà thế giới phó bản nguyên đã đạt hạn mức cao nhất. Ngay tại tiến giai trong, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch dị hóa mở ra tiến giai thành công. Xương hà thế giới phó bản đã hoàn thành thoát biến, ngài quyền hạn đạt được tăng lên trước mắt. Quyền hạn cấp bậc 7 thu hoạch được xương hà thế giới phó bản cảm kích. Kỹ năng bị động thiên sách cờ xí đã kích hoạt, phải chăng lập tức khởi động. Lấy thiên sách chi danh mở ra thế giới phó bản chi chiến, giả niệm mở to hai mắt nhìn trước mắt. Chữ viết, cả trái tim bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Đây là giáp xác trùng đại thủ bút sao. Quyền hạn thế mà tăng lên tới 7. Ngay tại suy tư thời điểm. Tất cả lực chú ý toàn bộ bị một nhóm chữ hấp dẫn. Giáp xác trùng trong tính toán, thế giới hiện thực tỷ số thắng 25%, xương hà thế giới phó bản tỷ số thắng 95%, thu được đến từ thế. Giới hiện thực cầu viện, ngài có phải không cho phép xương hà thế giới phó bản tham chiến? Hết chương.